mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 037. Lê Thu nhìn đến Lê Thuyền vẫy tay muốn ôm, cố lấy mặt, đi qua đem đứa nhỏ ôm đi lại. Tiểu không lương tâm, lúc này biết ta, ai nói muốn cha không cần nương. Được rồi, Lê Thu keo kiệt đâu, bây giờ còn nhớ kỹ này nhất trà. Lê Thuyền lấy lòng cười cười, mẹ phiêu phiêu, Lê Thu bị chọc cười nói, tính tiểu tử ngươi có thể nói. Vân Hổ hoài nghi nhân sinh, ngoặc kép chấm chấm, đây là, thời chi hành tận dụng mọi thứ, lộ ra bát khỏa bạch nha, nắm ở Lê Thu bả vai cười nói, ngươi hảo, ta là Thu Thu lão công, này là con của chúng ta Tiểu Tuyền, Vân Hổ. Kha lau một tiếng, tâm, thoái, Vân Hổ u oán nhìn về phía Lê Thu, Ali, Lê Thu trừng mắt nhìn thời chi hành liếc mắt một cái. Đây là ta bằng hữu Vân Hổ, đây là thời chi hành, lời này xem như giới thiệu hai bên. Thời chi hành, chênh lệch không phải bình thường đại A, Vân Hổ còn có thể thêm cái bằng hữu nhãn, hắn lại cái gì đều không có. Tâm tác tác, em, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, không nhãn cũng rất tốt, có thể lại phát triển A, tiêu tiền nhiệm gì hắn tưởng tiêu nhãn đều có thể. Thời chi hành báo cho chính mình từ từ sẽ đến, cũng sẽ không lại tức giận. Vân Hổ gặp hai người đứa nhỏ đều có, xót xa không thôi, ở lâm lúc đi, vẫn là biểu đạt tâm ý của bản thân. Ali, ta chờ ngươi 20 năm. Thời chi hành mặt phút chốc đen, báo cho cái gì cho dù, hắn có thể giết người diệt khẩu sao? Lê Thu bỗng nhiên cảm thấy chung quanh đỉnh lãnh, ôm chặt đứa nhỏ, khụ, Hổ ca, chúng ta là bằng hữu. Chờ 20 năm lời này đừng nói là, thời gian không đến, chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ thế nào. Nói không chừng ta sống không đến ngày nào đó đâu, Lê Thu mở ra tự diễu hình thức. Vì Lê Tuyền cùng cữu cữu lo lắng, vô luận như thế nào, nàng đều chỉ có thể cùng thời chi hành lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cứ như vậy, bọn họ còn có quan hệ, sinh hoạt tại nam chủ chung quanh, thì phải là cao nguy khu, tùy thời tùy chỗ đều sẽ chết a. Cho nên 20 năm cái gì, nàng khả năng sống không cho đến lúc này. Nghĩ tới cái này, Lê Thu liền lam gầy nấm hương. Vân Hổ như vậy vừa nghe, chỉ biết Lê Thu cự tuyệt hắn, nhưng hắn không cam lòng a, đỏ hồng mắt nói, ta sẽ không buông tay. Hắn nơi nào so ra kém cái kia tiểu bạch kiểm nhi. Ôi, này tiểu bạch kiểm bộ dạng có chút nhìn quen mắt a. Vân Hổ đồng bạn cảm thấy dọa người, lôi kéo nhân bỏ chạy, chờ hắn phản ứng đi lại sau, nhớ tới kia tiểu bạch kiểm nhi là ai, ta đi, đó là thời chi hành a. Thời chi hành, dị năng giả xếp bảng 21 vị, cùng hắn tuổi này giống nhau đại, là trẻ tuổi nhất cao cường dị năng giả a. Nghe nói, thời chi hành thực lực đã đạt tới SSS cấp. Nhưng hiện tại cụ thể cái dạng gì, còn không biết, cho nên, hắn vừa mới là khách sáo vị này sao? Vân Hổ cảm thấy có chút choáng váng, đồng thời càng thêm cảm thấy chính mình không hy vọng. Thủy tinh tâm nháy mắt vỡ thành cạn bã. Thu Thu, chúng ta đi đăng ký đi. Sau đó là kế tiếp 3 tháng phong bế thức huấn luyện. Thời chi hành trong lời nói tuy rằng như trước bình tĩnh, nhưng ẩn ẩn, làm cho người ta lấy không tha cãi lại. Lê Thu nhíu mi, 3 tháng, phong bế huấn luyện, ánh mắt bỗng nhiên sáng lượng. Này tốt, 3 tháng, có thể trực tiếp tránh điệu lý Lê Thu tử kỳ a. Lê Thu nghĩ nghĩ nói, qua vài ngày đi, ta trước quen thuộc đế đô, đã có thể tránh điệu 3 tháng. Vậy hơi chút trì hoãn một chút điểm, như vậy xuất ra thời gian cũng sẽ trì hoãn một chút điểm money tuy rằng. Có chút như là sắp chết dãy rủa, nhưng Lê Thu cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Hảo thời chi hành trên mặt rốt cục có điểm ý cười. Lê Thu nhìn đến, ánh mắt bị lung lay hạ. Yên lặng quay đầu, nàng hiện tại đã không phải nhan cầu niên kỷ. Bất quá, vẫn là hảo soái a. Nghiêm cẩn lại nói tiếp, nam phụ người một nhà nhan trị đều hảo cao. OCV by Lovedayo, hết chương.